Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1667, 1667, Ngũ Hành Tiệt Mạch Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới giờ khắc này, cái kia mang theo đội nón nam tử vẫn không có lộ ra dung mạo. Chỉ là nghe được ngũ hành giới giới vương nhục mạ có tiếng. Cả người run rẩy, tựa hồ một mực đè nén lửa giận của mình. Mà Lâm Dịch cũng thẳng tuốt ngồi ngay ngắn ở trên thềm đá. Vẫn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người. Có vẻ càng thâm thúy. Lúc này đây, ngũ hành giới phái giới vương. Thấp nhất đều là năm kiếp giới vương. Rõ ràng đến có chuẩn bị. Nếu nam tử này là ngũ hành thể, tất nhiên có vượt cấp chém giết lực. Nhưng muốn vượt qua hai cái đẳng cấp, lại khó như lên trời. Theo trung cửu khâu ra lệnh một tiếng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái giới diện từng người phái ra hai vị năm kiếp giới vương. Tổng cộng 10 vị giới vương, đem đội nón nam tử bao quanh vây quanh, để cho ta nhìn ngươi một chút cái này ngũ hành thể. Đến tột cùng có cái gì năng lực, trong đó một vị năm kiếp giới vương hét lớn một tiếng. Cầm trong tay một thanh màu vàng kim cự kiếm, trực tiếp xông tới, cơ hồ là cũng trong lúc đó, cái khác 9 người cũng bộc phát ra giống to một tiếng. Đều cầm binh khí, tập sát đến, oanh, nam tử kia cả người chấn động, toàn lực thôi động khí huyết, ở trong người chạy trồm gào thét, thanh thế kinh người, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vượt xa ba kiếp giới vương kinh khủng khí tức. Không hổ là cửu đại thể chất một trong, coi như là xếp hạng xếp chót ngũ hành thể, cũng không tiện chọc a, đáng tiếc, người này tu vi cảnh giới quá thấp, ở đối phương loại này trận thế dưới, hôm nay toàn bộ, bất quá là châu chấu đá xe, ai, cũng không biết người này đến tột cùng cùng ngũ hành giới kết liễu cái gì oán, lại bị năm cái giới diện liên thủ truy sát. Vây xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nhìn đội nón nam tử thần sắc. Đều mang một tia tiếc hận. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nam tử tay không, bay lên trời. Xảo diệu né qua kiếm của đối phương phong. Đập trúng hoàng kim cự kiếm thân kiếm. Quyền kiếm va chạm, bộc phát ra một đoàn chói mắt lóa mắt kim quang ánh sáng màu ngất. Một cái to lớn quang cầu. Ở giữa hai người chợt bắn ra. Lấy ba kiếp giới vương lực lượng, cứng rắn va chạm năm kiếp giới vương, dĩ nhiên không lộ bại thế. Phanh, phanh, phanh, nam tử ở 10 người vây công trong, bên trái đột bên phải xông, bằng vào một đôi lớn chừng cái đấu quả đấm của, lại ngăn lại tất cả thế tiến công. Khí thế như hồng, thật là yêu nghiệt a. Lúc này đây đi tới vạn giới sơn, thật chuyến đi này không tệ. Liên tục thấy được hai người, vượt qua hai cấp đại chiến, lợi hại, đang lúc mọi người nghị luận trong, một người trong đó là trước mắt đội nón nam tử, tên còn lại chính là Lâm Dịch, một vị giới vương khẽ di một tiếng, khoan hãy nói, hai người này thật là có chỗ tương tự, cận chiến lực đều không yếu, hơn nữa đều là tay không cùng người chém giết. Lâm Dịch nhìn cái kia ở 10 người vây công trong, tung hoành ngang dọc thân ảnh, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Tuy rằng trăm năm trôi qua, nhưng những thứ này cận chiến kỹ xảo, vẫn như cũ để cho Lâm Dịch sinh ra một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Năm đó ở tam giới trong, cùng đồng lứa tu sĩ trong, Lâm Dịch đúng vậy hai người đánh giá cao nhất, một cái trong đó là Khương Diệt Nguyên. Cái kia liền là Công Tôn Trác, Khương Diệt Nguyên cường đại, ở chỗ thiên phú của hắn cùng quyết đoán, sáng tạo ra niết bàn phần thiên công, lấy thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, âm dương vi thán, vạn vật vi đồng, loại này thiên mã hành không sức sáng tạo cùng thiêu thiên địa đại khí phách. Đúng là kinh diễm tam giới, nếu bàn về cận chiến lực. Duy nhất có thể đúng vậy Lâm Dịch tạo thành uy hiếp liền là Công Tôn Trác. Ở chung quanh giới vương nghị luận thời điểm, trong đó một chỗ chiến cuộc đột nhiên phát sanh biến hóa. Chỉ thấy đội nón nam tử tìm được một tia xảo túng tức thể cơ hội. Đột nhiên đụng vào một người trong đó trong lòng. Một khửu tay đem ngực đâm thủng. Trái tim vỡ vụn, người này khí huyết nhanh chóng suy bại. Vây công chín vị năm kiếp giới vương giận tím mặt. Cũng liền vội vàng xuất thủ cứu. Đội nón nam tử gặp nguy không loạn. Thân hình nhanh chóng chớp động. Dưới chân đạp hơi lộ ra quỷ dị bước tiến. Lại đang cho người hoa cả mắt thế tiến công trong bình yên vô sự. Trái lại có thừa lực phản kích. Phốc, chấm, đội nón nam tử né qua chuôi này hoàng kim cự kiếm. Đột nhiên đưa ngón tay ra. Hướng về phía người này ngực cách không điểm một cái. Ở đội nón nam tử đầu ngón tay trên. Lóe ra một điểm hỏa diễm. Một đạo xích ánh sáng màu đỏ bắn ra. Trực tiếp tiến vào cầm trong tay cự kiếm kim giới năm kiếp giới vương trong cơ thể. A, kim giới năm kiếp giới vương thân hình đột nhiên cương ở giữa không trung. Sắc mặt đại biến, một hồi trở nên kim mang hừng hực, một hồi trở nên xích diễm như lửa. Ngay sau đó, nơi này trong mắt người buồn bã, phun ra một miệng máu tươi, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Tuy rằng tính mạng không ngại, nhưng trong cơ thể khí huyết dĩ nhiên đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhanh chóng suy bại xuống phía dưới, mất đi chiến lực, trong đám người vây xem, vang lên một hồi kinh hô có tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, cái này đội nón tu sĩ mạnh mẽ như vậy. Trong nháy mắt, lại phế bỏ hai cái năm kiếp giới vương, một cái trong đó bị thua càng là không hiểu ra sao cả. Bị cách không nhất chỉ điểm ngược. Ân, một chỗ khác trên chiến trường. Trung Cửu Khâu thoáng nhìn một màn này. Hai mắt trừng lưu viên. Kinh hô, ngũ hành tiệt mạch chỉ. Cái khác bốn cái cửu kiếp giới vương nghe được ngũ hành tiệt mạch chỉ năm chữ. Rõ ràng cũng là thần sắc nhất biến. Có điều xúc động, kỳ quái. Ngũ hành tiệt mạch chỉ công pháp này. Có người nói đã thất truyền hồi lâu. Tại sao sẽ ở cái này ngũ hành thể trên người xuất hiện? Cát Chi Minh khẽ di một tiếng. Ngũ hành tiệt mạch, cũng chỉ có ngũ hành thể có thể thi triển. Lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc chi để ý. Bộc phát ra một đạo cùng đối phương tương khắc thuộc tính lực lượng. Chặn đứng đối phương huyết mạch lực, tạo thành khí huyết hỗn loạn. Đúng vậy, ngũ hành giới tu sĩ tác dụng càng rõ ràng. Tịnh Dương Tăng Nhân rõ ràng cũng là nghe nói qua ngũ hành tiệt mạch chỉ. Nói liên tục, hai người nghị luận thời điểm. Trên chiến trường, lại có ba vị năm kiếp giới vương bị đội nón nam tử điểm ngược. Ngũ hành tiệt mạch chỉ thả ra ngoài. Dĩ nhiên đúng vậy ngũ hành giới giới vương. Bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực sát thương. Tiêu Nhạc, Vạn Mậu Nghiêm, các người đi tới. Nhất định phải đem bắt giữ. Trung Cửu Khâu nhanh chóng hạ lệnh. Biến động tính toán. Sai phái ra kim giới sáu kiếp giới vương. Mai Tú Lâm bọn người cũng đồng thời hạ lệnh. Trong nháy mắt, lại có hơn 10 vị sáu kiếp giới vương khởi hành. Thẳng đến trên chiến trường đội nón nam tử xung phong liều chết đến. Đội nón nam tử áp lực tăng gấp bội. Đầu ngón tay liên tục bắn ra từng đạo màu sắc khác nhau quang mang. Nhưng năm kiếp giới vương cùng sáu kiếp giới vương cuối cùng kém một cấp bậc. Mà đội nón nam tử cùng sáu kiếp giới vương. Càng là chênh lệch ba cái đẳng cấp. Ngay cả ngũ hành tiệt mạch lực lượng cường thịnh trở lại. Tiến vào sáu kiếp giới vương trong cơ thể. Cũng trong nháy mắt bị hắn cường đại khí huyết cùng bản nguyên lực tách ra. Tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, mà đối mặt sáu kiếp giới vương thế tiến công, đội nón nam tử rõ ràng chiêu không chịu nổi, liên tiếp bại lui, hai chân trên mặt đất dẫm lên ra một cái lại một cái hố sâu. Trên người cũng nhiều vài đạo vết máu, may là như thế, đội nón nam tử vẫn là không rên một tiếng, liều mạng chống lại, bởi vì muốn bắt giữ đội nón nam tử. Hơn 10 vị sáu kiếp giới vương cũng không dám hạ thủ quá ác. Trong mắt chớp động đùa giỡn đánh chi sắc. Chỉ là liên tục tiêu hao đội nón nam tử thể lực. Bên kia, Mắt thấy đội nón nam tử nhiều lần gặp nạn, Tử Kinh tiên tử trong lòng sốt ruột, hơi vừa phân thần dưới, trên cánh tay nhất thời nhiều một vết thương, máu chảy như chú. Tử Kinh tiên tử tuy rằng cố nén đau đớn, không lên tiếng, nhưng một màn này lại bị đội nón nam tử để ở trong mắt. Phân tâm dưới, suýt nữa bị người đánh ngã xuống đất, có vẻ chật vật không chịu nổi. Tịnh Dương tăng nhân trong mắt lóe lên một cái thương xót chi sắc. Khẽ thở dài, thật là một đôi nha người cơ khổ. Trong lòng hai người lẫn nhau có lo lắng. Tuy rằng thân ở hung hiểm, lại đem hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở trên người của đối phương. Nhưng càng là như vậy, hai người lại càng là gian nan. Ai, cách chương.